Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2368, chương 2368, khủng hoảng. Trong giới tu chân, hoàn toàn đại loạn, mà đối với tiểu bối tu sĩ, cùng những kia trung tiểu thế lực tu sĩ mà nói, chỗ đi tốt nhất, trừ bỏ trốn hướng những tộc vực khác, Thái Hy Sơn cùng Nam Thánh liên minh một mảnh kia. Không nghi ngờ chút nào là cái thích hợp nơi đi. Thiên Nguyên Ốc Đảo, Thái Hy Sơn cùng Nam Thánh liên minh vùng này, gần nhất không biết hấp dẫn bao nhiêu tu sĩ đến nhờ vả. Hầu như là khắp núi khắp nơi tu sĩ, đầu đầu cũng có bay tới hạ xuống độn quang, nhưng mặc dù đến nơi này tranh đấu vẫn như cũ không ít. Tựa hồ có ngoài gương tu sĩ giết bừa, lòng người bàng hoàng. Cục diện mơ hồ mất khống chế. Đối với cục diện như thế, Thái Hy Sơn cùng Nam Thánh liên minh tu sĩ đều là đau đầu không gì sánh được. Càng có rất nhiều tu sĩ đi đến Đao Kiếm Thần Tông cùng Nam Thánh liên minh ngoài Sơn Môn. Cầu xin bọn họ thả chính mình đi vào tị nạn. Đao Kiếm Thần Tông bên trong đại điện nghị sự, một đám các trưởng lão lại một lần tụ tập lại một chỗ. Phương Tuấn Mi đám người tất cả đều ở bên ngoài, bao quát tiên thần chi thân trong tông môn giúp đỡ tọa trấn chính là Dư Triều Tịch bản tôn chi thân. Nhưng bởi vì nàng không thể nói chuyện duyên cớ, một đám sự tình do loạn thế khắc thủ Trang Hữu Đức, Phiêu Xương Thị, Tống Xá Đắc chở mấy cái trí nhân trưởng lão chủ trì Sơn Môn nơi đó, làm lộn tung lên trời, ít nhất mấy vạn tu sĩ muốn vào chúng ta trong tông môn đến tị nạn. Nam Thánh liên minh bên kia càng nhiều, đi vào trong điện đến một cái vóc người cao to cõng đao thanh niên, không nói gì vậy nói rằng, người này tên là Loạn Thế Thu Phong, là những năm gần đây, Loạn Thế gia tộc bên trong ló đầu ra một cái trí nhân hậu bối. Rất có vài phần tu đạo tài tình, không cần để ý tới. Bất luận thế nào, tông môn là tuyệt đối không thể thu nhận giúp đỡ người ngoài. Loạn Thế khắc thủ từ tốn nói, triệt để chấm dứt không gian quái vật kia phong thái bình sự tình sau. Hắn đã sớm trở về tông môn, gặp chư vị nhân tổ không ở, liền không có đi ra ngoài càn quét ngoài gương tu sĩ. Lưu lại lo liệu tông môn sự vụ, ta cũng là muốn như vậy, chỉ là bên ngoài cục diện dung chuyển vô cùng, đồn đại có không ít trong gương trí nhân tổ khiếu tu sĩ, xen lẫn ở trong bọn họ, chế tạo khủng hoảng, cũng không có thiếu lời đồn đãi truyền ra, đối với chúng ta Đao Kiếm Thần Tông cùng Nam Thánh liên minh thanh danh cũng rất bất lợi. Loạn Thế Thu Phong nói rằng, mọi người nghe vậy cũng là đau đầu. Thu Phong tiểu tử, ngươi chỉ nhìn đến cục diện khủng hoảng này, nhưng lại không biết này sau lưng còn có một tầng tính toán ở. Ngươi còn kém xa lắm đây. Trang Hữu Đức uống một hớp trà, chậm gì gì nói rằng, mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía hắn, xin tiền bối chỉ điểm. Loạn Thế Thu Phong nghiêm nghị thi lễ một cái. Trang Hữu Đức cáo già vậy nở nụ cười, hướng đối diện Thiên Hà đạo nhân nói, Thiên Hà lão huynh, không bằng ngươi tới nói. Thiên Hà đạo nhân trước cũng ở bên ngoài càn quét ngoài gương tu sĩ, cảm giác được Thái Hy Sơn bên này sẽ không bình tĩnh, cũng là đặc biệt trở lại hỗ trợ. Nghe được Trang Hữu Đức lời nói, Thiên Hà đạo nhân cũng là cáo già vậy nở nụ cười. Nhắc tới cũng thật đơn giản, chư vị có nghĩ tới hay không? Những này trong gương tu sĩ, vì sao phải ở Nam Thánh Sơn cùng Thái Hy Sơn phụ cận? Lung tung giết người, chế tạo khủng hoảng, ý nghĩa cùng mục đích ở nơi nào? Mọi người nghe vậy trầm ngâm, rất nhanh sẽ có mấy người trong mắt, tinh mang né qua, tiền bối ý tứ là, giết người, khủng hoảng, lời đồn đãi. Đều là trong gương tu sĩ cố ý chế tạo ra. Mục đích của bọn họ là vì đem người của bọn họ xen lẫn ở những kia khủng hoảng tu sĩ bên trong. Đi vào chúng ta trong sơn môn đến. Loạn Thế Khắc Thủ nói rằng, ánh mắt càng ngày càng sáng. Lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều bừng tỉnh lại đây. Trang Hữu Đức cùng Thiên Hà Đạo Nhân đều là thâm ý lấy nhưng gật đầu. Lão Phu có thể khẳng định, bên ngoài những kia khủng hoảng tu sĩ bên trong, tuyệt đối có trong gương tu sĩ ở. Bọn họ mục đích cuối cùng, hẳn là sau khi đi vào, bắt được chúng ta bên này một ít trọng yếu tu sĩ, dùng để áp chế Tuấn Mi bọn họ. Nghe đến đó, mọi người càng thêm bừng tỉnh lại đây. Đám hỗn đản kia, lão tử lại đi ra ngoài một chuyến, để bọn họ từng cái lập lời thề. Loạn Thế Thu Phong giống như Loạn Thế Đao Lang, đều là ngoan độc lại bất kham tính tình. Hô một tiếng, chính là đứng lên, ngồi xuống. Loạn Thế Khắc Thủ lập tức lạnh lùng hét một tiếng. Loạn Thế Thu Phong lập tức túng, ngượng ngùng nở nụ cười, ngồi xuống. Bên ngoài nhiều như vậy tu sĩ, ngươi mới để bọn họ lập lời thề, bọn họ nói không chắc liền lén lút chuồn. Hơn nữa lập xong một sóng này, còn có làn sóng tiếp theo, không ngừng. Hơn nữa ngươi nếu để người ta lập, đến cùng thả hay là không thả nhân gia đi vào? Nếu là không thả, nhân gia lại dựa vào cái gì lập? Tống Xá Đắc mở miệng, cũng là khôn khéo, mọi người gật đầu. Hiện tại chuyện khẩn yếu nhất vẫn là đem một mảnh này bên trong ẩn núp thế giới trong gương tu sĩ cho bắt tới làm thịt. Khủng hoảng tự nhiên sẽ dần dần lắng lại, coi như không dẹp loạn, sơn môn cũng là chắc chắn sẽ không hướng về bọn họ mở ra. Phiêu Xương Thị cũng mở miệng, nhưng làm sao nhận biết bọn họ? Bên ngoài đến rồi nhiều như vậy tu sĩ, khắp núi khắp nơi càng nhiều, cũng không thể từng cái để bọn họ lập lời thề chứ. Có người hỏi, nghe nói như thế, mọi người tất cả đều nở nụ cười khổ. Bên trong cung điện, yên lặng một hồi, suy tư một hồi lâu, cũng không ai nghĩ ra biện pháp tốt đến. Hô vào thời khắc này, tiếng xé gió từ cửa điện ở ngoài trong bầu trời truyền đến. Rất nhanh, một cái Long Môn tiểu bối tiến vào đại điện, có biết hắn là ngày hôm nay thủ sơn môn tu sĩ, gặp qua thiếu tông, gặp qua chư vị tiền bối. Ngoài sơn môn có một cái tu sĩ tới chơi, nói là Cố Tích Kim tiền bối người quen cũ. Tiểu bối nói thật nhanh đến, tên là gì, cảnh giới gì, cái nào tông môn thế lực? Loạn Thế Khắc Thủ thuận miệng hỏi. Như vậy mọi người người quen cũ gần nhất đến không ít, cũng không làm người kinh ngạc. Nàng nói nàng gọi La Thanh Trước, đến từ một cái tên là Quan Tinh Các tông môn. Cho tới cảnh giới gì, vãn bối cũng nhìn không ra đến. Tiểu bối trả lời. Loạn Thế Khắc Thủ khẽ gật đầu, nhưng bên cạnh Dư Triều Tịch nhưng là một cái đứng lên, trong mắt lộ ra có chút thần sắc mừng rỡ đến. Mọi người lại cùng nhau nhìn về phía nàng. Tiền bối, ngươi biết nàng sao? Dư Triều Tịch không nói, là một cái để cho nàng đi vào thần sắc đến. Cũng trong lúc đó, lại ở trong hư không hiển ấn quang kính. Quang kính bên trong, một cô gái một đôi mắt quỷ dị sáng, ở mặt khác một đám người bên trong đảo qua, sau đó giết hướng một người trong đó. Ngoặc kép, tiền bối ý tứ là nàng có thể tìm ra trong gương tu sĩ? Loạn Thế Khắc Thủ đầu óc chuyển cũng là nhanh, có chút không dám tin tưởng vậy hỏi. Dư Triều Tịch trọng trọng gật đầu. Mọi người tất nhiên là đại hỉ. Loạn Thế Khắc Thủ tự mình đi nghênh tiếp. Rất nhanh, một cái vóc người uyển chuyển áo xanh nữ tu liền cùng Loạn Thế Khắc Thủ đồng thời trở về. Quả nhiên chính là lâu không gặp La Thanh Trước. La Thanh Trước lần đầu thấy được Dư Triều Tịch, ánh mắt cũng là hơi trở nên phức tạp. Trên đường tới, ta đã cùng La Đạo Hữu nói qua, nàng một môn thủ đoạn, xác thực có thể phân biệt ra được trong gương ngoài gương tu sĩ đến. Cố sư bá đã học được nàng cái môn này thủ đoạn. Loạn thế khắc thủ nói thật nhanh. Mọi người nghe vậy, càng là cao hứng, cũng không có hỏi tới đối phương đến cùng là thủ đoạn gì. Ta vốn là đã sớm dự định đến giúp đỡ, nhưng cảnh giới thấp kém, đường đuổi chậm, lại đụng với một ít ngoài gương tu sĩ, trốn trốn tránh tránh, mãi đến tận hiện tại mới lại đây. La Thanh trước nói, mọi người gật gật đầu, ra hiệu lý giải, đã như vậy, vậy thì mời đạo hữu ra tay, đem phụ cận ẩn núp trong gương tu sĩ từng cái tìm ra. Lại do dư tiền bối ra tay đánh giết rồi. Loạn thế khắc thủ gọn gàng nói. Lời vừa nói ra, La Thanh trước cùng dư triều tịch. Đối diện một mắt, có vẻ dị dạng. Lần thứ hai ở La Thanh trước đáy mắt lăn mà qua. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.